Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 775, Đại Bạch làm sao vậy? Bắc Liên chúng tuyển nội các đệ tử nòng cốt sau. Tâm tình không tệ, chạy đi tìm An Lâm. An Lâm tông chủ, về sau còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn lạp. Bắc Liên rất vui vẻ nói. An Lâm ôn hòa cười. Về sau ngươi tốt nhất cùng đồ đệ của ta học. Nó truyền thừa tự thái cổ long tộc. Truyền thừa vẫn là vô cùng thuần chánh. Không giống Đông Hải Long Đình truyền thừa thiếu sót. Gần dựa vào tự mình tìm tòi. Bắc Liên bắt được An Lâm nào đó câu. Đôi mắt đẹp trừng trừng. Chờ đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đồ đệ là người nào? Sẽ không phải là đồ đệ của ta, Tiêu Trạch. An Lâm chỉ Tiêu Trạch, vừa cười vừa nói, bí mật này chỉ có bằng hữu của ta biết, vẫn chưa tuyên dương, thế nào, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý. Bắc Liên thân thể mềm mại chưa phát giác ra gian khẽ run lên. Có chút khó có thể tin nhìn An Lâm, nàng hít sâu một hơi, ngươi ở đây đùa ta, sư phụ, ta đây hiện tại trước mang nội các đồ đệ đi trước Long Các, đi thông báo một chút tông môn sinh hoạt sự hạng cần chú ý rồi. Tiêu Trạch lúc này vui vẻ đã đi tới, mở miệng hỏi, ân, đi thôi, An Lâm phất phất tay, Bắc Liên mỏng manh béo mập môi mở. Con mắt ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này, cảm thấy đây hết thảy làm sao đều như vậy, cẩu huyết. Tiêu Trạch là sư phụ của nàng, mà An Lâm là Tiêu Trạch sư phụ. Như vậy chẳng phải là nói, An Lâm là của nàng. Sư tổ, kinh hỉ sao? Cái này đặc biệt sao là khủng bố a? Bắc Liên che ngực, trong lòng phảng phất có vạn con dê đà chạy như điên mà qua. Nàng vẻ mặt u oán nhìn An Lâm, không nói gì, chỉ là ở trong lòng yên lặng cho hắn dán lên một cái khi dễ người nhãn hiệu. Nói xong cùng nhau phấn đấu đi, ngươi làm sao chỉ chớp mắt là được sư tổ của ta. Bắc Liên thực sự không cách nào hình dung tâm tình của giờ khắc này, nàng có chút hủy khuất theo Tiêu Trạch đi trước Long Các, nghe hắn giao cho vào tông tương quan hạng mục công việc. 5.000 người bên ngoài các thí luyện, qua một ngày cũng là triệt để kết thúc. Lúc này đây tỷ lệ đào thải không cao lắm. 5.000 người cuối cùng để lại 3.000 người. Thế nhưng, 5.000 người lại phảng phất đã trải qua to lớn dằn vặt. Uể oải không phấn chấn. Thân thể phảng phất bị móc sạch. Một ít đi qua thực tập tu sĩ nở nụ cười. Kết quả cười so với khóc còn khó coi hơn. Bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì? An Lâm chấn kinh rồi. Hiên Viên Thành lắc đầu nói. Không biết, ta nghe Bạch Lăng tỷ nói. Cửa ải này hình như là khảo nghiệm chính là bọn họ tổng hợp lại tố chất. Dù sao cũng chính là đưa bọn họ vứt xuống một cái màu đen trong dương. Sau đó bắt chước các loại tình cảnh. Tiến hành nhân tính thăm dò. Nghe thật là cao cấp bộ dạng. Uông. Đại Bạch trên mặt có hiếu kỳ. Đại Bạch, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ là tưởng đi thử một chút. An Lâm cười nói, Đại Bạch trên mặt của hiện lên quấn quýt vẻ. Thẳng thắn nói, không có ai sẽ sống tìm chịu tội. Thế nhưng màu đen trong dương đến cùng có cái gì? Thực sự rất khiến người ta hiếu kỳ. Càng là không biết, thì càng vốn có sức dụ dỗ. Khiến người ta rất muốn đi thăm dò, mà cẩu lòng hiếu kỳ, lại rất thịnh vượng, lòng hiếu kỳ hại chết cẩu. Bạch Lăng hoàn thành nhiệm vụ, đã đi tới, 3.000 danh bên ngoài các tu sĩ, bắt đầu từ Blay triệu tập, tiến hành sau đó công tác. Bạch tỷ tỷ, trong dương đến cùng có cái gì? Uông, Đại Bạch vừa nhìn thấy Bạch Lăng, liền hiếu kỳ địa đánh móc sau gáy. Lè lưỡi vòng quanh quay vòng. Không nói cho ngươi. Bạch Lăng cười thần bí. Ngươi nếu muốn biết, ta có thể cho ngươi đi vào thể nghiệm một cái. Đại Bạch do dự. Bạch Nhung Nhung đuôi to ở sau người lắc lư. đung đưa không ngừng, nó còn nhớ rõ trước đi ra những tu sĩ kia thần sắc. Mỗi người một bộ thân thể bị móc sạch, phảng phất đã trải qua vô cùng chuyện kinh khủng dáng dấp. Đại Bạch, nhân gia có tu sĩ chỉ là đạo chi thể, thậm chí có là phàm nhân, đều chịu đựng được, ngươi đường đường nửa bước hóa thần vậy như bước tồn tại. Dĩ nhiên Túng, An Lâm ở một bên thêm mắm thêm muối. Đi thì đi, lão Bạch liều mạng, uông, Đại Bạch một cắn răng, rốt cục đã quyết định. Đi thôi, Đại Bạch, An Lâm trợ uy đạo, hắn chỉ có sẽ không nói cho Đại Bạch. Bạch Lăng không nói, kỳ thực có thể hỏi 3000 danh tu sĩ loại sự tình này. Để Đại Bạch như vậy đi thôi. Một kho, Đại Bạch hùng dũng quay về khí phách hiên ngang địa đi. Ở Bạch Lăng dưới sự hướng dẫn, Đại Bạch tiến nhập cái kia màu đen hộp. An Lâm đám người ở một bên nói chuyện phiếm, cùng đợi Đại Bạch trở về. Bạch Lăng a, ở trong đó đến cùng có cái gì a? An Lâm hỏi. Bạch Lăng hí mắt cười nói, không nói cho ngươi, ta chỉ có thể tiết lộ một điểm, ở nơi nào nó hội phát hiện mình cầu sinh giá trị. An Lâm ngoặc kép chấm chấm, cảm giác thật đáng sợ. Bạch Lăng thiết kế thí luyện hộ chuyên nghiệp chiêu bài ở chỗ này. Nói ra có thể hiện tại cầu sinh giá trị lời như vậy, làm cho An Lâm không khỏi nổi lên hàn ý. Sau nửa canh giờ, đen kịt hộp mở một cái lỗ, một cái thân thể màu trắng xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Bạch sắc thân thể lung la lung lay, chậm rãi đi ra. Đại Bạch lè lưỡi, mắt chó dại ra tan giả, khóe miệng chảy hắc tử. An Lâm vừa nhìn, mộng ép, cái này đặc biệt sao, nên không phải điên rồi sao? Thực tập này nhất định là cùng cảnh giới không liên quan. Cũng chính vì vậy, Đại Bạch bệnh trạng dường như so với người bình thường còn nghiêm trọng hơn. Đại Bạch, ngươi thế nào? An Lâm quá sợ hãi, vọt tới. Đại Bạch không để ý tới hội An Lâm, ở nơi nào rung đùi đắc ý, đột nhiên ngu xuẩn cười, như thế nào hiếu, như thế nào ái, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm tựa đầu lạc hướng Bạch Lăng, nó đến cùng đã trải qua cái gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, Đại Bạch lần nữa ngẩng đầu lên, sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả. An Lâm nhìn Đại Bạch, còn có thơ cùng viễn phương. Đại Bạch lặng lẽ không nói. An Lâm tiếp tục nói, còn có đọc không hiểu thơ cùng không đến được viễn phương. Đại Bạch lau mép một cái nước bọt, ngu xuẩn cười, còn có trước mắt ngốc cầu. An Lâm ngoặc kép chấm chấm, sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả, còn có trước mắt ngốc cầu. An Lâm quay đầu nhìn về Bạch Lăng, mục vô biểu tình đạo, đây chính là ngươi nói, Đại Bạch có thể hiện tại nó cầu sinh giá trị. Hứa Tiểu Lan cũng gương mặt đau lòng, tại sao ta cảm giác Đại Bạch hiện tại bắt đầu hoài nghi cầu sinh? Nó có phải hay không choáng váng a? Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn sang Bạch Lăng. Bạch Lăng ngoặc kép chấm chấm, Bạch Vu ánh mắt của mọi người nhìn gần. Bạch Lăng không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn. Được rồi, ta kỳ thực, chiếc hộp màu đen trong, làm cho Đại Bạch tự mình đã trải qua cầu xanh chua ngọt đắng cay. Nó tại nơi trong vòng nửa canh giờ, kỳ thực đã phảng phất qua một đời, đã trải qua một con chó nên trải qua tất cả, mà ta từ hắc huyễn hộp đạt được đến số liệu tặng lại. Tặng lại cái gì? An Lâm gấp giọng hỏi. Tặng lại là, Bạch Lăng nhìn phía Đại Bạch. Đại Bạch không phải một cái hợp cách cầu. An Lâm ngoặc kép chấm chấm, mọi người ngoặc kép chấm chấm, cái này cùng nó biến thành cái dạng này, có cái gì tất nhiên liên hệ sao? An Lâm có chút khó khăn nói rằng. Bạch Lăng thở dài một hơi, hỏi ngược lại, nó không muốn làm cầu, lại qua cầu khi còn sống, ngươi cảm thấy ngươi là hội điên, vẫn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Mọi người mộng ép, lời này, không có cách nào khác tiếp a. An Lâm đi tới, vẻ mặt đau lòng sờ sờ Đại Bạch đầu. Cho nên, nó hiện tại biến thành cái dạng này, là bởi vì bị ép buộc là một đời bình thường cẩu mang đến di chứng. Cho nên mới không bình thường. Bạch Lăng nhu liễu nhu mi tâm. Đúng vậy, Tô Thiển Vân chớp chạm hai con mắt màu xanh lam, mềm nhu nhu đạo. Không bình thường Đại Bạch bị ép trở nên bình thường. Lúc này mới trở nên cùng nó nguyên bản không bình thường hoàn toàn không bình thường dáng dấp. Liễu Thiên Huyễn ngón trỏ điểm một chút cằm, tốt lượn quanh bộ dạng. Đại Bạch, mau tỉnh lại. An Lâm mặc kệ nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ phải về nguyên lai Đại Bạch, mà không phải bây giờ ngốc Bạch. Ba, ba, ba, Đại Bạch bị quạt mấy trưởng sau. Đột nhiên tà mị cười, An Lâm mừng rỡ trong lòng, cho rằng đã từng cái kia Đại Bạch đã trở về. Chỉ thấy Đại Bạch đã thì thào mở miệng nói, ta, trời ạ rồi cầu, hắc hắc, ô ô ô, tại sao muốn trời ạ cầu, ta đã làm sai điều gì? Ô ô ô, Đại Bạch đột nhiên gào khóc đứng lên, khàn cả giọng, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục